Mạc Tu Nghiêu cười nói, mấy ngày nay, Ly Thành nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. A Ly và Bản Vương đã vất vất vả và thống trị Ly Thành rồi, chẳng lẽ không nên chung vui cùng dân chúng sao? Cũng mặc kệ Diệp Ly có đồng ý hay không, liền kéo Diệp Ly hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Đám thị vệ cùng đi sau lưng nhìn Vương gia kéo Vương Phi hòa vào trong đám đông nhanh như gió, liền hai mặt nhìn nhau. Tần thống lĩnh, chúng ta làm gì bây giờ? Tần Phong sờ cằm, nói, mấy người theo sát từ xa xa, những người khác thì giải tán về phủ thôi. Đừng đi gần quá làm cho Vương gia và Vương Phi phát hiện. Rõ ràng Vương gia muốn có thế giới của riêng hai người với Vương Phi. Nếu quấy rầy niềm vui của Vương gia thì không may lại chính là bọn họ đó. Thị vệ sau lưng cười khổ, muốn đi theo Vương gia và Vương Phi mà không bị phát hiện là một nhiệm vụ gian khổ đến cỡ nào. Hai người nắm tay đi trong đám đông, quả nhiên hấp dẫn vô số người quay đầu lại nhìn. Không nói mái tóc trắng đã tỏ rõ thân phận kia của Mạc Tu Nghiêu, chỉ nói dung mạo và khí chất được phát ra trên người hai người thì cũng đủ để hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người rồi. Tuy bị người khác vây xem, nhưng may mắn thay, các dân chúng của Ly Thành đều biết giữ lễ vô cùng, cũng không đến quấy rầy bọn họ. Chỉ có điều, dân chúng của Ly Thành biết, dân chúng Đại Sở biết, có lẽ khách nhân Tây Lăng, Nam Chiếu cũng biết, nhưng thật sự vẫn còn mấy người không hiểu, cũng không biết thân phận của bọn họ. Cho nên, khi hai người đứng trong cửa hàng chuyên bán hàng hóa của Tây Vực mới mở, nghe ông chủ Tây Vực có thân hình cao lớn khác hoàn toàn với người Trung Nguyên kia dùng giọng nói Trung Nguyên lai tiếng nước ngoài nịnh nọt lấy lòng Diệp Ly, thì ngay lập tức, mặt của Mạc Tu Nghiêu liền biến thành màu xanh lục. Đây là một cửa hàng chuyên bán các loại trang sức tinh xảo của Tây Vực. Tuy kỹ thuật chế tạo những sản phẩm bằng sứ và vàng bạc của Trung Nguyên cũng đáng được xưng là đã đạt đến đỉnh cao, nhưng trên lĩnh vực làm đồ vàng bạc và đá quý của các nước Tây Vực, đặc biệt là lĩnh vực đá quý, ngược lại cũng có ý tưởng độc đáo, có một cảm giác phong tình khác. Mà thương nhân Tây Vực trẻ tuổi đã vượt ngàn dặm xa xôi đi vào Ly Thành mở cửa tiệm như vậy, hiển nhiên trên người sẽ mang theo gen chủ nghĩa lãng mạn của quốc gia. Nhìn thấy Diệp Ly đi vào thì ngay lập tức liền không để ý đến Mạc Tu Nghiêu cũng mang theo cảm giác tồn tại siêu mạnh đang đứng bên người nàng, lấy hết những trang sức tinh mỹ nhất trong tiệm của mình ra vừa giới thiệu vừa không ngừng khen Diệp Ly, cũng biểu lộ nếu Diệp Ly thích thì hắn hoàn toàn có thể tặng miễn phí. Đương nhiên nếu có thể hân hạnh mời tiểu thư Phương Đông xinh đẹp cùng uống một tách trà chiều thì càng hoàn mỹ hơn. Ở kiếp này, lần đầu tiên bị người khác bắt chuyện như thế. Đương nhiên điều này cũng bởi vì trên đời này, người nhiệt tình không câu nệ như vậy thật sự chỉ có một loại người. Cho dù có hai loại thì cũng đều bị phân loại là đăng đồ tử. Hơi giờ khóc giờ cười nhìn người Tây Vực nhìn như cao lớn anh Tuấn lại cực kỳ không có ánh mắt trước mặt này. Diệp Ly lắc đầu vội vàng kéo Mạc Tu Nghiêu sắp bạo phát ra khỏi cửa hàng. Thương nhân Tây Vực ở sau lưng cầm những trang sức tinh xảo nhất của mình buồn rầu ảm đạm. Vì sao tiểu thư Phương Đông xinh đẹp lại kéo nam nhân tóc trắng kia đi rồi? Chẳng lẽ tóc trắng thật sự hấp dẫn hơn mái tóc vàng của hắn sao? Tiểu nhị người bản địa Ly Thành đang trốn ở một bên im lặng nhìn hành vi đi tìm đường chết của ông chủ nhà mình. Cân nhắc liên tục thì vẫn quyết định nói với ông chủ một tiếng. Dù sao mặc dù lúc mới tới ông chủ Tây Vực này hơi cằn nhằn, nhưng cách làm người thì vẫn tốt. Nếu bởi vì chọc phải người không nên dây vào mà chết nơi đất khách quê người, thì cũng quá bi thảm rồi. Bước lên nói rõ thân phận của Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly với ông ấy, hơn nữa còn cường điệu rằng Vương gia và Vương Phi là kiêm điệp tình thâm, tình cảm tốt cực kỳ. Người trẻ tuổi tóc vàng vừa nghe xong liền kêu to lên, ngươi nói, vị tiểu thư xinh đẹp kia là một vị Vương Phi. Tiểu nhị gật gật đầu, ngay lập tức người trẻ tuổi tóc vàng liền nổi điên lên, nhưng vị tiểu thư kia nhìn như mới 15-16 tuổi thôi. Nghe nói vị Vương Phi lợi hại kia đã là mẹ của ba đứa con rồi mà. Tiểu nhị im lặng liếc mắt, ngài cũng nhìn như không giống vừa mới 20 tuổi đó thôi. Người Tây Vực luôn trông có vẻ già. Tóm lại, ông chủ, Vương Phi lớn tuổi hơn ngài. Ly Thành chúng ta còn có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp. Ngài, đừng đi trêu chọc Vương Phi nữa, sẽ chết người đó. cho dù vương gia không giết chết ngài, thì các dân chúng trong Ly Thành cũng sẽ đánh chết ngài đấy. Tình yêu tuyệt vời vừa mới sinh ra đã bị tiểu nhị vô danh luôn im lặng bóp chết một cách tàn nhẫn ngay từ lúc mới nhú ra. Ngược lại vẫn không hổ là dân tộc trời sinh nhiệt tình không câu nệ, người trẻ tuổi tóc vàng chỉ chán nản một lát thì đã tràn đầy sức sống trở lại bắt đầu. Lý thân yêu, ta vừa mới gặp được người thống trị cao nhất của nơi này. Y, ta lại không chào hỏi ngài ấy, thật sự đã quá thất lễ rồi. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật, ta muốn đích thân đến nhà chào hỏi. Nghe nói vương của các ngươi là một người rất tài đức sáng suốt. Tuy lúc nãy ta không chú ý tới ngài ấy, nhưng người có thể xứng đôi với vương phi xinh đẹp thì chắc cũng là một vương giả xuất sắc. Chắc chắn ngài ấy sẽ không để ý kinh doanh với ta. Hắn là thứ tử của một phú thương của một quốc gia ở Tây Vực. Dựa theo quy định của gia tộc thì con trai trưởng có thể kế thừa gần như toàn bộ tài sản. Còn những đứa con còn lại của ông ấy lại chỉ có thể nhận được một số tài sản không được tính là đặc biệt nhiều nhưng vẫn có thể không lo cơm áo cả đời hoặc xây dựng sự nghiệp. Thứ tử còn trẻ trong gia tộc cầm lấy số tiền đó liền vượt ngàn dặm xa xôi đi tới vùng đất phương Đông được mệnh danh là vàng đầy đất này. Tuy không tới tình trạng vàng đầy đất thật sự, nhưng hắn cảm thấy mình có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đây. Thậm chí sẽ xây dựng được sản nghiệp không thuộc về gia tộc mình. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi tóc vàng không khỏi bắt đầu vung tay chân lên. Thật sự tốt quá rồi. Tuy Vương Phi xinh đẹp đã kết hôn rồi, nhưng có lẽ Vương Phi còn có em gái chưa xuất giá. Lý, ngươi nói đúng, tòa thành thị này có rất nhiều mỹ nhân. Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp. Có lẽ nàng còn chưa kết hôn hơn nữa biết đâu sẽ đồng ý tiếp nhận tình yêu của ta. Tiểu nhị họ Lý im lặng liếc mắt quay người đi chuẩn bị lễ vật. Có điều cũng có thể đoán được ông chủ của hắn sẽ bị định vương phủ đuổi ra ngoài một cách vô tình. Thậm chí có khả năng sẽ bị dân chúng Ly Thành đánh chết bởi vì đùa giỡn con gái nhà lành. Ra khỏi cửa hàng kia, sắc mặt Mạc Tu Nghiêu vẫn còn rất khó coi. Diệp Ly buồn cười kéo cánh tay của hắn dương mắt cười nói, người đó vừa nhìn là biết mới tới Trung Nguyên rồi, không hiểu phong tục của Trung Nguyên, chẳng giận hắn ta làm gì. Mạc Tu Nghiêu cắn răng, bản vương muốn niêm phong cửa hàng của hắn ta, đuổi hắn ta ra khỏi Ly Thành, dám tơ tưởng đến A Ly của hắn, bản vương liền chỉnh chết hắn ta. Diệp Ly lắc lắc đầu nói, hắn ta không có ý đó. Có thể do trời sinh tính tình của bọn họ chính là như thế. Diệp Ly nhìn ra được, người tuổi trẻ kia cũng không mang theo ý xấu gì. Chỉ hơi lãng mạn như các dân tộc phương Tây khác. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì đến bày tỏ ấn tượng tốt. Nếu có cơ hội có thể tiến thêm một bước, thì nhiều nhất cũng chỉ là uống tách trà mà thôi. Mạc Tu Nghiêu hừ khẽ một tiếng. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra sự vô tư và thưởng thức một cách thuần túy trong mắt người đó. Nhưng ngay cả như vậy, thì hắn vẫn tức giận. Được rồi, mặc kệ hắn ta đi. Không phải nói muốn đi dạo phố với ta sao? Chàng trầm mặt như vậy thì sao đi dạo phố đây? Diệp Ly lại cười nói. Hiếm khi được đi ra ngoài với A Ly, tất nhiên Mạc Tu Nghiêu cũng không muốn mất hứng. Liền ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, nắm tay Diệp Ly dạo bước trong dòng người. Trên đường lớn phồn hoa nhất của Ly Thành, trong một quán trà lâu bên đường, cửa sổ được mở rộng ra nên hoàn toàn có thể thấy rõ ràng quang cảnh hơn nửa con đường. Đằng sau cửa sổ, mấy nam nữ có dung mạo bất phàm đang ngồi đối diện nhau. Ngồi bên người Nhậm Kỳ Ninh tất nhiên là Hách Lan Vương Hậu và Vân Phi, mà ngồi bên người Gia Luật Gia ở đối diện chính là Thanh Y Na vẫn mang khăn che mặt. Xưa nay cô gái Bắc Cảnh luôn hào sảng hoạt bát. Hách Lan Vương Hậu rất chướng mắt Liễu Quý Phi luôn che che giấu giấu lại còn bày ra một đôi mắt lạnh lùng như đang khinh thường mọi người. Bĩu đôi môi đỏ tươi, cười nói, thất hoàng tử, từ khi nào mà cô gái Bắc Nhung các ngươi cũng bắt chước người Trung Nguyên làm ra vẻ rồi. Khi đang nói, còn tùy ý nhìn lướt qua Vân Phi đang ngồi bên kia của Nhậm Kỳ Ninh. Hiển nhiên cái từ làm ra vẻ kia là nói với nàng ta, nhưng dù làm ra vẻ như Vân Phi thì trên mặt cũng không có mang khăn che mặt đâu. Bị Hách Lan Vương Hậu châm biếm, tất nhiên trong lòng Vân Phi cũng tức giận, nhưng nàng cũng chướng mắt cô gái áo trắng đang ngồi đối diện. nhìn nữ nhân thì liền biết là người Trung Nguyên. Hết lần này tới lần khác, đi theo thất hoàng tử Bắc Nhung, còn muốn lấy một cái tên Bắc Nhung, che che giấu giấu như không muốn có người nhận ra vậy. Lại còn dám dùng ánh mắt khinh thường này nhìn nàng, nàng ta cho rằng nàng ta là ai chứ? Vương hậu tỷ tỷ nói điều này thật sự đã sai rồi. Tuy cô gái Trung Nguyên chúng ta không hào sảng hoạt bát như cô gái Bắc Cảnh, nhưng cũng đều quang minh chính đại, trừ cô gái trong khuê phòng ra, thì cũng không có ai giấu đầu hở đuôi đâu. Nếu là cô gái trong khuê phòng thì đương nhiên không nên chạy theo một nam nhân đến khắp nơi. Đã chạy theo nam nhân khắp nơi rồi, mà còn che kín mặt là có ý gì? Liễu Quý Phi bị hai nữ nhân này sỉ nhục không lưu tình chút nào như thế, đôi mắt lạnh lùng như kết băng. Bắc Cảnh Vương, nữ nhân trong cung của ngươi đều thích nói bậy như thế sao? Có phải Mạc Tu Nghiêu giết sạch hết những nữ nhân lên được mặt bàn của Bắc Cảnh ngươi rồi nên mới dẫn theo hai nữ nhân như vậy đi ra ngoài làm mất mặt không? Lời này vừa ra, không chỉ sắc mặt Hách Lan Vương Hậu và Vân Phi, mà ngay cả Nhậm Kỳ Ninh cũng thay đổi. Ánh mắt nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm đầy âm trầm một lúc lâu, sau đó mới nói với Gia Luật Giã một cách thản nhiên, Gia Luật Huynh, vị hôn thê này của ngươi cũng thật thú vị. Lúc này lại đến phiên sắc mặt Liễu Quý Phi khó coi, cũng giống như nàng khinh thường tranh cãi với Hách Lan Vương Hậu và Vân Phi trực tiếp chống lại Nhậm Kỳ Ninh, thì Nhậm Kỳ Ninh bỏ nàng qua một bên trực tiếp nói chuyện với Gia Luật Giã. Tư thái cũng biểu lộ rõ hắn ta khinh thường so đo với một nữ nhân. Gia Luật Giã dùng ánh mắt liếc Liễu Quý Phi thầm cảnh cáo. Tuy Liễu Quý Phi phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể cố đè tức giận trong lòng xuống. Hách Lan Vương Hậu nhìn Gia Luật Giã, lại nhìn Liễu Quý Phi, cười nói, đúng là ta thua kém biểu tỷ, nhưng cũng còn có thể đi ra gặp người. Thất hoàng tử, Bắc Cảnh chúng ta còn có rất nhiều nữ nhân thích hợp làm vợ hơn đấy. Nữ nhân của ngươi không tốt. Lúc này Vân Phi cũng không thèm tranh chấp với Hách Lan Vương Hậu nữa. Nhìn như hơi vui vẻ khi người gặp họa, hỏi, có chỗ nào không tốt chứ? Ngược lại muội thấy vị cô nương này vô cùng xinh đẹp. Tuổi quá lớn, cô gái Bắc Cảnh ở cái tuổi này cũng đã có thể làm bà nội rồi. Hách Lan Vương Hậu nói không chút khách khí. Tuổi xuất giá của cô gái Bắc Cảnh còn nhỏ hơn cả cô gái Trung Nguyên. Tuổi như Liễu Quý Phi đã làm bà nội, bà ngoại quả thật không ít. Dù cho Liễu Quý Phi có xinh đẹp động lòng người đi nữa, thì những dấu vết của tuổi tác kia có làm gì thì cũng không giấu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, ý định của Hách Lan Vương Hậu. Tuổi tác tuyệt đối là điều kiêng kỵ không được phép chạm vào của mỗi cô gái. Đặc biệt là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng tuổi tác đã không còn trẻ nữa. Mỹ nhân về già, tướng quân tóc trắng, vốn là chuyện mà người ta không thể làm gì thay đổi nhất trên đời này. Cho nên cho dù kiêu ngạo không muốn so đo với cô gái phiên bang như Hách Lan Vương Hậu thì Liễu Quý Phi cũng vẫn bị chọc giận. Tiện nhân, ngươi nói cái gì? Liễu Quý Phi bị tức đến cả người đều phát run, chừng Hách Lan Vương Hậu nói một cách lạnh lùng. Năm nay Hách Lan Vương Hậu cũng mới chưa đầy 16-17 tuổi, thật sự đang ở tuổi hoa. Mặc dù không có màu da mềm mại trắng nõn như các cô gái Trung Nguyên, nhưng màu da tràn đầy sức sống và được chăm sóc tinh tế hiện lên dưới ánh mặt trời cũng làm cho người ta phải chú ý. Đây chính là điểm thiếu hụt khi ở vào cái tuổi như Liễu Quý Phi. Vô luận nàng có trang điểm tinh xảo như thế nào, thì với làn da đã hơn 30 tuổi, nàng có cố gắng bảo dưỡng như thế nào cũng sẽ không còn mềm mại như nước của thiếu nữ được. Huống chi hai năm trước nàng cũng đã phải chịu khổ sở trong thời gian dài, gần như khiến cho làn da được bảo dưỡng nhiều năm của nàng biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy hai năm qua cũng dốc hết sức để bảo vệ nuôi dưỡng, nhưng dung nhan cũng không thể trở về lúc tốt nhất được. Lời nói của Hách Lan Vương Hậu không thể nghi ngờ là đang sát mối lên miệng vết thương của nàng mà không lưu tình chút nào. Sắc mặt Hách Lan Vương Hậu trầm xuống, dương đôi mắt nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm một cách đầy thách thức, nói, nể mặt ngươi là nữ nhân của Gia Luật Vương Tử, bản Vương Hậu nhường nhịn ngươi vài phần, có tin bản Vương Hậu đập nát mặt của ngươi không? Ngươi còn không phải là Hoàng Phi Bắc Nhung đâu,